Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 692, 692 Luân hồi họa quyền. Vô tận nhân sinh, trải qua một phen lý tính suy tư sau, Xích Kiêu đột nhiên cảm giác thấy, có lẽ ai cũng chưa từng thấy, hiếm hoi còn sót lại ở chỗ trong tin đồn chân ma. Chính là tội nghiệt cấp cá thể, tội nghiệt giả sinh ra. Tắc tạo thành trung yên thức tỉnh, lệnh vạn vật tịch diệt, trên logic nói thông a. Quên đi, ngược lại không có quan hệ gì với ta. Xích Kiêu bĩu môi, thực sự đánh không lại, liền trực tiếp chạy trốn. Nói không chừng tội nghiệt giả xuất hiện, có thể trực tiếp xé rách phương vũ trụ này, để ta tìm tới cơ hội, đi cái khác vị diện vui đùa một chút, tìm tới mới lạc thú. Hắn cùng Lam Hy, kim vực không giống. Đã không có người trước trách nhiệm tâm cùng sứ mệnh cảm. Cũng không có người sau nhân thiện cùng thương xót. Sống ở trên thế giới này, cũng chỉ là vì truy đuổi lạc thú thôi. Thực sự phạm không được cùng ma xào quyết đấu sinh tử. Là đại vũ trụ ý chí làm công. Lại như là cho không biết phẩm tính làm sao nhà tư bản bán mạng một dạng. Nói không chừng liền nhọc nhằn khổ sở một đời. Bị ép khô giá trị lợi dụng sau đó. Quay đầu lại còn phải bị làm uy hiếp giết chết. Vì truy đuổi lạc thú, Xích Kiêu từng là quét ma người tích cực dẫn đầu. Bị những đồng bạn coi là phái chủ chiến đại biểu. Kỳ thực không phải vậy. Hắn cảm thấy, một số thời khắc, vẫn là cá ướp muối một ít tốt hơn. Thanh Đại cùng Chu Đỉnh, chính là quá mức chăm chú, quá mức cấp thiết, mong mà không được, mới sẽ cảm giác sống thống khổ. Trên địa cầu không phải có câu nói gọi là công cao chấn chủ, sao? Kỳ thực, theo Xích Kiêu, tội nghiệt cấp cũng không tính quá khuếch đại. Dù cho thật sự có như vậy ra hỏa, có thể đánh chết chính mình, cũng không có thể làm cho mình chân chính chịu phục. Lại nói rồi, đánh không lại, còn sợ không chạy nổi. Trong chiến đấu có lạc thú lại không hoàn toàn ở trong chiến đấu. Không cân nhắc thực tế chiến lược tình huống. Làm luân hồi trí cao hắn, ở bảo mệnh năng lực phương diện khá có tâm đắc, tự nghĩ ở phương diện này, so với cái khác thần đình người chấp trưởng đều mạnh hơn. Mặc dù là đại vũ trụ ý chí muốn giết hắn, cũng chưa chắc có thể cấp tốc đem hắn biến mất, phản kháng là không thể phản kháng, thoát thân, phòng ngự nhưng là có thể làm được, lại như ở thần đình dưới sự đuổi giết rất nhiều ma xào văn minh một dạng. Không có bất luận cái gì ma xào ngạnh thực lực có tư cách cùng thần đình đánh đồng với nhau. Đặc biệt là cao cấp chiến lược phương diện, thần đình nằm ở ưu thế tuyệt đối. Ở Mã Nhiên cùng mấy tôn thương minh bá chủ xuất hiện trước. Xích Kiêu dám bảo đảm, một đối một tình huống, làm trí cao chi phối giả bọn hắn. Nghĩ giết ai thì giết, không một chút nào vất vả. Chỉ là, đại gia tính tình không đều, mỗi có cổ quái. Mục đích cùng phe phái cũng bất tận tương đồng. Rất ít có thể đạt thành nhất trí. Nếu không thì, coi như không có cách nào đem ma xào toàn bộ tuyệt diệt. Chí ít cũng có thể đem phạm vi thế lực hạn chế. Áp xúc ở một mảnh đặc biệt tinh hệ bên trong. Lắc lắc đầu, Xích Kiêu thu hút tâm tư. Đưa mắt tập trung ở thương minh tinh bên trên. Hắn một tia tâm tư hóa thân vừa mới giáng lâm địa điểm quyết đấu. Nhưng Xích Kiêu có thể khẳng định, bất luận trận này quyết chiến kết quả làm sao, chiến đấu đều đem trong nháy mắt kết thúc. Âm thanh của Lam Hy lại vang lên, ta đến giúp ngươi thao tác, ngươi đánh nhau không được. Xích Kiêu không chút nghĩ ngợi đáp lại nói, cái này Diệp Hồng Liên giống như Mã Nhiên, ta cũng không tìm được nàng dấu ấn chân linh. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, đừng nói nhảm, chuyên tâm nhìn, ngoặc kép. Thương minh tinh, lợi nhận tình, hứa tiền hai gia tộc lớn trụ sở ở giữa. Một nam một nữ đứng ở giữa đường cái, với đèn xanh đèn đỏ trước đối lập mà đứng. Vốn nên vãng lai như dệt cửi xe cộ, lại đều là ngay ngắn có thứ tự đứng ở hai bên đường lớn. Không nhúc nhích, chủ xe nhóm yên tĩnh nắm chặt tay lái. Đứng ở chỗ tài xế ngồi, ánh mắt dại ra. Bốn phía người qua đường như là căn bản là không có cách nhận ra được sự tồn tại của bọn họ một dạng. Nhưng cũng đều theo bản năng mà tránh khỏi rồi. sách, chấm ngoặc kép. Xích Kiêu Tâm Tư Hóa Thân cười hì hì mà nhìn trước mắt Diệp Phong Khinh. 10 cái quấy giày điểm số cấp bậc chiến đấu. Rất nhiều năm không lĩnh hội quá rồi. Ta đối ôn lại trăm vạn năm trước trải qua không hứng thú. Gì, bó tay bó chân quá mức vô vị. Đến, toàn lực ứng phó tiến công đi. Ngươi chỉ có một cơ hội. Không nắm chắc được. Chấm ngoặc kép, thất bại nha. Đây là điển hình lời nhảm. Nếu như Diệp Phong Khinh có thể lấy mình ngắn tấn công địch chi trường, kia hắn liền có thể ở trận quyết đấu này bên trong chiếm thượng phong. Có thể đạt đến tầng thứ này sinh mệnh cá thể, hầu như đều đem có thể tăng lên thuộc tính toàn bộ kéo đầy. Sở dĩ, kỹ xảo chiến đấu phương diện vấn đề, không cần cân nhắc, làm luân hồi chí cao. Cùng cái khác thần đình người chấp trưởng nhóm so ra, Xích Kiêu ngược món ăn cùng bảo mệnh năng lực cực cường. Chỉ cần trước mắt vị này Hồng Liên lĩnh chủ chọn sai chiến thuật, hắn liền có thể thắng được một ván này. Thật sao? Diệp Phong Khinh khẽ mỉm cười, bắn ra một cái trắng nõn ngón tay thon dài, ở phía trước hư không hơi điểm nhẹ. Người kia tiếp được rồi. Bạch, một đạo màu đỏ tươi tàn ảnh đột nhiên xẹt qua thân thể của Xích Kiêu. Rừng rực hào quang, ở nó quanh thân cháy hừng hực, bốc lên. Không cách nào nhịn được đau đớn. Ở Xích Kiêu trong lòng hiện lên. Hắn lại khóe môi dương lên. Trên mặt hiện ra một vệt hiểu ý nụ cười. Ngươi, chấm ngoặc kép, bị lừa rồi. Hắn nhìn ra, Diệp Phong Khinh đây là được ăn cả ngã về không một đòn. Hầu như đem trước mắt bộ này tưởng niệm hóa thân bên trong năng lượng dự trữ hết mức tiêu hao hầu. Như không còn, giọt nước không dư thừa. Chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thân thể tồn tại. Vào lúc này, dù cho là một tên nhân loại bình thường quá khứ, nhẹ nhàng cho nàng một quyền, cũng có thể đem Diệp Phong Khinh bộ này hóa thân đánh thành bột mịn. Ở đỏ rực liệt diễm thiêu đốt bên trong, Xích Kiêu quanh thân không ngừng bay ra từng bước bức tranh. Tranh thủy mặc, tranh sơn dầu, tranh châm biếm. Trong bức tranh, nội dung không giống nhau. Nam nhân, nữ nhân, thái giám, lão nhân, trung niên, thiếu niên, đứa nhỏ, kiếm khách, thương hào, xạ thủ, cơ giáp sư, pháp sư, nhà khoa học, tác gia, mạn họa gia, giáo viên, không chỉ là nhân loại. Trong đó cũng hiển hiện ra một ít những chủng tộc khác, như là quỷ hút máu, thiên sứ, ác ma, thú nhân, người đá, sắt thép người loại hình sinh mệnh có trí tuệ. Những bức tranh này bên trong, tựa hồ là bao dung trong hoàn vũ tất cả cơ thể sống độ khả thi. Trong họa sinh mệnh, đều tồn tại một cái cộng thông điểm. Thống khổ, trên mặt bọn họ biểu tình, đều từ từ biến ảo. Từ vừa mới bắt đầu bình tĩnh, đến lúc sau, biến thành lộ rõ trên mặt thống khổ. Phảng phất đang trải qua một loại nào đó xót ruột khắc cốt dằn vặt. Cùng lúc đó, liệt diễm bên trong Xích Kiêu. Nụ cười nhưng là càng sán lạn. Xích Kiêu ánh mắt ác liệt, ánh mắt như đao bình thường xẻo ở trên người Diệp Phong Khinh. Ngươi đã thua. Hắn hiện ra làm ra một bộ trí tuệ vững vàng dáng dấp. Định liệu trước nói, những bức tranh này bên trong sinh mệnh cá thể, tất cả đều là ta ở lần lượt trong luân hồi sử dụng quá thân phận. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, ngươi nên có chú ý tới. Chúng nó tổng số đang lấy mỗi giây 700 triệu bức tốc độ tăng cường. Những luân hồi họa quyển này đại diện cho vô tận sinh mệnh lịch trình. Nói tới chỗ này, Xích Kiêu chuyển đề tài. Nếu như người ta công bằng đánh cờ, toàn lực ứng phó đánh nhau chính diện, có lẽ ta không hẳn là đối thủ của ngươi. Nhưng là ở trận quyết đấu này bên trong, chấm ngoặc kép, bất luận là ngươi hoặc là ta, đều chỉ có thể phát huy ra 10 cái quấy giày điểm số cấp bậc chiến lực. Đem hết toàn lực một đòn qua đi. Ngươi mặc dù có nhiều hơn nữa diệu pháp, thủ đoạn thông thiên, cũng không cách nào ngăn cơn sóng dữ rồi. Xích Kiêu trên dưới đánh giá Diệp Phong Khinh, mỉm cười nói, nhìn ra được ngươi rất muốn thắng. Coi như là đến trình độ như thế này, cũng đang cố gắng duy trì hóa thân tồn tại. Thế nhưng chấm ngoặc kép, rất đáng tiếc, cuộc tỷ thí này, ngươi đã thua. hắn muốn từ Hồng Liên lĩnh chủ bộ này hóa thân, trên mặt nhìn thấy thất lạc hoặc không cam lòng thần sắc. Đáng tiếc, hắn chỉ từ trên mặt Diệp Phong Khinh nhìn thấy một vệt khinh bỉ nụ cười. Trong nụ cười này, ngạo nghễ hiển lộ hết. Diệp Phong Khinh một tay đảo phụ, tư thái thản nhiên, nàng nhìn về phía Xích Kiêu, khóe môi hơi nhếch lên, ung dung không vội nói: tính mạng của ngươi đã dường như nến tàn trong gió, lập tức liền muốn tắt rồi. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.